Phong Thần Châu, chương 4150, Thánh Quyết Giết Người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sức mạnh nắm trong tay xem như tạm được, nhưng mà trong băng sơn thánh quyền, bốn chiêu băng sơn thức, băng địa thức, băng thiên thức, băng thần thức này không chỉ là dựa vào sức mạnh mà còn phải sử dụng sức mạnh tổng hợp trong cơ thể của ngươi, trong ngoài hợp nhất, dung hợp cùng với chiến khí bên trong cơ thể ngươi, sức mạnh lại càng thêm bá đạo. Đấu với tứ phách cũng không phải là vấn đề, điều này ngươi còn chưa làm tốt. Thạch Cảm Đương lắng nghe rồi gật gật đầu. Trận thi đấu tiếp theo bắt đầu. Vân Sương Nhi đi lên trên đấu trường, một người khác cũng đi lên, Mông Vân Hồ. Thật trùng hợp, giờ phút này Mông Vân Hồ nhìn về phía Vân Sương Nhi, sắc mặt trắng bệch. Đúng là Vân Sương Nhi có cảnh giới địa thánh nhị phách, nhưng mà lực công kích của người phụ nữ này rất mạnh, sức bật cũng vô cùng cường đại. Lúc này Vân Sương Nhi nhìn về phía Mông Vân Hổ, chắp tay, Mông Vân Hổ khách khách khí khí đáp lễ. Ta tự biết ta không phải là đối thủ của cô, chỉ hy vọng có thể thể hiện ra hết những gì mà mình học được, Mông Vân Hổ khách khí nói. Hy vọng cô không xuống tay quá nặng, Vân Sương Nhi nhìn Mông Vân Hổ, chậm rãi nói. Tất nhiên là ta sẽ sử dụng toàn lực, lời này vừa nói ra, võ trường lập tức ồ lên, những lời này, mọi người đều rất quen thuộc. Trận đấu ngày hôm qua, khi Thương Nguyệt Dung của Thương Long Điện đánh với Củng Kinh của Thiên Hạc Lâu, Củng Kinh cũng khách khí như vậy, nhưng Thương Nguyệt Dung không chút nề tình nào mà từ chối. Quả thực là ăn miếng trả miếng mà, giờ phút này, mọi người đều nhìn về phía Vân Sương Nhi và Thương Nguyệt Dung. Thương Nguyệt Dung, người đứng thứ ba lần trước. Mà Vân Sương Nhi lại chính là nhân tài kiệt xuất lần này, hai nàng đều được cho là có nhan sắc tuyệt đẹp. Tất nhiên là Vân Sương Nhi đẹp hơn một chút. Nhưng Thương Nguyệt Dung lại được nhiều người biết đến hơn, dù sao thì xếp hạng vẫn bày ra đó. Giờ phút này, sắc mặt Mông Vân Hồ trở nên khó coi, dốc hết toàn lực. Xong rồi, đây là muốn đánh chết hắn ta đây mà. Hôm nay là ngày thi đấu thứ hai, tổng cộng có 3 ngày thi đấu, sau đó sẽ xác định xếp hạng rồi tiến hành các trận chiến tranh thứ giành vị trí. 3 lượt thi đấu, bản thân phải thể hiện thật tốt mới có thể bảo toàn được thứ hạng. Giờ phút này, Mông Vân Hổ lập tức ngưng tụ khí thế, không nói thêm gì nữa, cầu xin tha thứ vô dụng, vậy thì giết đi. Chớp mắt, trong cơ thể Mông Vân Hổ ngưng tụ khí tức, từng cỗ lực lượng bá đạo lần lượt phóng ra, giống như mãnh hổ ngủ yên trên thảo nguyên, tùy lúc có thể bùng nổ. Lúc này, Vân Sương Nhi nâng hai tay lên chắn trước người, cẩn thận đối phó, vút. Mông Vân Hổ lập tức lao đến, giờ phút này, bên trong bàn tay tinh tế của Vân Sương Nhi ngưng tụ từng luồng thánh lực. Hỗn độn thúc thiên tỏa, khẽ thì thầm trong lòng một tiếng, khí tức bá đạo nở rộ trong nháy mắt, trong phút chốc, từng luồng thánh lực ngưng tụ thành các dây xích sắt, rồi trực tiếp phóng ra, nhất thời, từng sợi dây xích sắt xoắn lại, răng khắp cả bầu trời, cách đó không xa, Thạch Cảm Đương nhìn thấy cảnh tượng này thì hết sức ngạc nhiên, sư tôn, đây là thánh quyết gì? Thạch Cảm Đương vô cùng kinh ngạc, thánh quyết giết người. Thạch Cảm Đương nghe vậy lập tức kích. Cách chương.